Thịnh thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 19:19, Tiểu Tiên Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hải Đường kịp thời ngăn cô ấy lại. Khả Nhạc, chuyện chính quan trọng hơn. Tiền thuê tòa nhà này thật sự rẻ như vậy ư, nói đến chuyện chính. Đồng Khả Nhạc ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, Hải Đường, vị trí này rất tốt. Người qua lại cũng khá đông đúc. Tớ thấy cực kỳ thích hợp. Nhưng cậu có biết tại sao lại tiền thuê lại rẻ vậy không? Chắc hẳn cậu cũng đã thấy. Chỗ này người bình thường đều không dám thuê. Mà cũng không thuê được. Có một số người gan lớn từng đến thuê nhưng mới ngày thứ hai đã phát điên rồi. Tần Hải Đường đi vòng quanh quan sát một lúc. Cảm thấy vị trí cửa tiệm, tiện ích và phương tiện đều không tệ. Nhưng Khả Nhạc này, nếu chỉ có hai người chúng mình thì sao mà làm được? Tớ phụ trách xử lý công việc. Cậu phụ trách chăm sóc khách hàng. Chúng ta vẫn còn cần thêm một người đi thực tế. Đồng Khả Nhạc nhìn thoáng qua Tạ Bách Thế. Sau đó lắc đầu ngay. Cậu ta ư, chạy chút việc vặt còn được. Những cái khác căn bản đều là thành sự thì ít, bại sự có thừa. Quá đáng sợ. Đường Đường, không cần vội tìm người đâu. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là giải quyết vấn đề của căn nhà này. Tần Hải Đường nghĩ lại thấy cũng có lý. Cô đã quan sát căn nhà này ngay từ lúc ở cửa vào. Hướng nhà, bài trí ở cửa đều không có vấn đề gì. Ngoài ra cô cũng không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của oán quỷ. Vậy thì chỉ còn có một khả năng. Cô lấy hương huyễn linh từ trong túi ra. Loại hương này chính là đồ ăn chứa linh khí mà địa tiên thích nhất. Không bao lâu sau, một tiên linh nhỏ mang hình dáng hổ con đã xuất hiện trước mắt Tần Hải Đường. Cô trìu mến xoa xoa đầu nó. Dường như địa tiên này cũng rất thích cô. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, Tần Hải Đường đã hiểu được chân tướng của mọi việc. Hóa ra nơi này 300 năm trước là rừng rậm, cũng chính là nhà của hổ nhỏ. Sau này thời thế đổi thay, con người xây nhà ở đây, phá hủy nơi trú ngụ của hổ nhỏ, quấy dày tới việc tu hành của nó. Tiên linh vốn hiền lành nên chỉ hù dọa con người một chút mà thôi. Hổ con à, con người cũng cần phải sống chứ. Ta giúp ngươi tu tiên. Ngươi làm trợ thủ của ta. Chịu trách nhiệm bảo hộ nơi này được bình yên. Ngươi thấy sao? Greu, Tần Hải Đường vừa lòng gật đầu. Đợi khi nào ta trang hoàng cửa tiệm thì sẽ xây cho ngươi một cái ổ để tu luyện. Hổ nhỏ phấn khởi nhảy lên người Tần Hải Đường. Đưa hai chân lên ôm cổ rồi cọ vào má cô. Cách chương.